Trác Ngọc, chương 120, đại kết cục hoàn, gocchuyenaudio.com, editor, Miri, note, chương này dài 30 trang út, vừa edit vừa nghẹn ngào. Gạch nối. Khi Phó Trường Lăng trở lại tháp mộ đạo rồi, ở trong đó, Tô Vấn Cơ và Phó Ngọc Thù đều đã đứng đợi. Phát hiện linh khí chấn động đoán là đạo quân sắp đột phá, Tô Vấn Cơ cung kính hành lễ, ta cùng với phó gia chủ đặc biệt tới hộ pháp. Phó Trường Lăng không nói chuyện, hắn dương mắt nhìn về phía Phó Ngọc Thù. Phụ thân, Phó Ngọc Thù ôm kiếm đứng, cổ họng hắn nghẹn ngào, đã lâu sau, hắn rốt cuộc nói. Con đừng sợ, ta với mẫu thân con, đều ở đây. Dù con chọn thế nào, Phó Ngọc Thù khàn khàn ra tiếng, chúng ta cũng sẽ bồi con đi. Nghe lời này, Phó Trường Lăng nhìn Phó Ngọc Thù, nhìn thật lâu xong, hắn mới cười lên. Có thể làm hài tử hai vị Trường Lăng sống không hối tiếc. Không biết quân đã tham ngộ thiên đạo, rốt cuộc đã tham ngộ được gì. Tô Vấn Cơ nghe phụ tử hai người nói chuyện, có vài phần tò mò. Phó Trường Lăng đứng ở trong thái cực trận, ngẩng đầu. Cái gọi là thiên đạo thật ra là nhân quả tuần hoàn. Có nhân thì có quả, có sinh có tử, lặp lại tuần hoàn, sinh sôi không ngừng. Có trả giá phải có nhận lấy, chỉ là một bên thì tất sẽ diệt vong. Khi Phó Trường Lăng nói câu đó, phù văn kim sắc từ dưới chân hắn từ từ hiện lên. Lúc này, nắng sớm vẩy đầy thiên địa từng tấc từng tấc. Trên vô cấu cung, hai người Minh Ngạn, Minh Tu đứng trên đài cao, dưới chân là hàng vạn tu sĩ. Bọn họ mỗi người đều cầm một chén rượu trong tay, những tu sĩ đó ngửa đầu nhìn Minh Ngạn, Minh Tu. Minh Ngạn tiến lên một bước giơ lên chén rượu. Ta từ nghiệp ngục đến, dẫm lên xương cốt một giới làm cầu, sinh tử của ta, đeo tồn vong hai giới. Trận chiến ở Càn Khôn Thành hôm nay, thắng từ này về sau, nghiệp ngục ta vô ưu thua. Minh Ngạn tạm dừng một lát, ánh mắt hắn đảo qua từng người phía dưới. Hắn siết chặt chén rượu, không biết vì sao, trong đầu lại nhớ tới Tạ Ngọc Thanh rút kiếm mà đứng, hắn không khỏi cười lên, chợt cất cao giọng. Nguyện cùng chư vị huynh đệ, chôn cốt Vân Trạch, sinh tử cộng phó. Kính Ma Tôn, vì nghiệp ngục cản. Nói xong, Minh Ngạn giơ tay uống một hơi cạn sạch xong thì quăng mạnh chén rượu xuống đất. Tiếng sứ vỡ liên tục vang lên, Minh Ngạn Minh Tu cưỡi gió bay ra, dẫn theo vạn tu sĩ bay về hướng Càn Khôn Thành. Ánh sáng rơi vào thần điện trong vô cấu cung, thong thả chảy xuôi pho tượng thần đang rút kiếm, rồi sau đó rơi xuống trên người hắn. Hắn ngồi ở dưới tượng thần tượng, tay vê hoa sen, nhắm mắt dùng thần thức tra xét phương hướng cụ thể của Càn Khôn Thành. Minh Tu đi về hướng Tuệ Yến đi. Hắn rõ ràng cảm giác được phương hướng linh khí biến hóa, lập tức sửa lại quyết định. Những người khác đi theo Minh Ngạn, chạy về hướng Tạ Ngọc Thanh. Được Giang Dạ Bạch ra lệnh, mọi người lập tức tách ra. Minh Tu dẫn người đi về hướng Tần Diễn, Minh Ngạn mang theo đám người Việt Tư Nam chạy tới tuyến đầu do Tạ Ngọc Thanh trấn thủ. Vô cấu cung bắt đầu hành động, trên núi tuyết của Lận Thị chỉ nghe một tiếng kèn trường minh vang lên, theo sau là hơn 1.000 tu sĩ mang mặt nạ trắng vẽ hoa văn khác nhau. Mỗi người vác trên lưng một hộp kiếm nhỏ bằng quan tài, chân đạp trường kiếm từ Lận Thị Sơn Môn đón gió mang tuyết theo hướng mặt trời mọc bay đi. Vân Trạch mấy trăm vạn năm qua có sinh linh lưu truyền, linh khí không ngừng sinh sôi, đó là vì linh hồn vạn vật đều đáp ứng ý nguyện của. gocchuyenaudio.com, linh khí, những nơi có thiện hạnh sẽ có linh khí sinh ra, mà toàn bộ ác tâm, đều sẽ tiêu hao đi tồn tại của linh khí. Thiện ác cân bằng, thì linh khí cân bằng, trên đời nhiều thiện, thì linh khí sung túc. Tu sĩ lấy linh khí để sống, sự sống này, với thiên đạo mà nói, có lẽ là vì đây là người có thể sinh ra nhiều linh khí nhất. Cho nên tổ sư các tông, khi khai tông lập phái luôn răn dạy tất cả phải vì thiện chừng ác. Này cũng không phải là vì tổ tiên có đức hạnh, mà là vì quy tắc thiên đạo. Thuận theo quy tắc thì sống, nghịch quy tắc thì chết. Phó Trường Lăng vừa nói, vừa vẽ phù chú trên không. Cho nên, kiếp nạn của Vân Trạch nghiệp ngục không phải là vì chiến tranh, Phó Trường Lăng dứt lời, ánh sáng từ trần nhà thủy tinh rọi xuống, dừng ở trên phù văn kim sắc của hắn, mà là vì cách chúng ta hành đại đạo. Khi Phó Trường Lăng nói chuyện, Lận Thị đã tới ngoài cửa tuyến thành đầu tiên của Tạ Ngọc Thanh. Tạ Ngọc Thanh dẫn tu sĩ đứng ở trước cửa thành, nàng mặc cung phục đệ tử Hồng Mông Thiên Cung, một tay rút kiếm, một tay để ở sau người. Phía sau là tu sĩ tiến lên, mà ở trên tường thành là chàng chịt người của Lận Thị đang kết thành kiếm trận như võng. Sau thành trì của Tạ Ngọc Thanh là đạo phòng tuyến thứ hai. Kiếm Tông, Đạo Tông, Nho Tông, và tộc nhân Việt Thị tạo thành trận pháp. Sau Tam Tông và Việt Thị chính là Càn Khôn Thành, là nơi ở của toàn bộ đệ tử hạch tâm, tu sĩ và bá tánh bình thường. Trên đỉnh núi Càn Khôn Thành là tháp Mộ Đạo, Phó Trường Lăng đứng ở trên tháp quan sát chúng sinh. Minh Tu mang theo binh lính tới thành trì Tần Diễn trấn thủ. Tần Diễn rút kiếm đứng ở trên thành lâu, y nhìn bụi đất cuồn cuộn kéo đến, khi Minh Tu còn cách thành trì hơn trăm trượng, Tần Diễn rút kiếm nhảy xuống, hét lớn. Giết, giờ khắc này, Minh Ngạn cũng đã mang theo tu sĩ tới thành trì Tạ Ngọc Thanh. Tu sĩ hai bên như hai đợt sóng chiều xô vào nhau chém giết thành một mảnh hỗn loạn, Tạ Ngọc Thanh dương mắt thấy Minh Ngạn lơ lửng trên cao. Minh Ngạn một thân tử sam, tay cầm roi dài, trong mắt thanh nhuận ánh lên bóng dáng Tạ Ngọc Thanh. Hắn nhìn nàng một lát từ từ cười lên, sư tỷ, nếu lui quân bây giờ, để có thể bảo đảm sau này thì có thể tu hành không lo thế sự. Vậy sao ngươi không lùi đi? Tạ Ngọc Thanh lạnh nhạt hỏi, Minh Ngạn cười cười. Sư tỷ, nếu chỉ là sống chết của đệ có thể cho tỷ. Nhưng hôm nay thứ đệ gánh, là sinh tử của một giới. Ta đây, cũng là đáp án này. Tạ Ngọc Thanh ngẩng đầu, mắt tựa chứa sương lạnh, vô chân ma quân, thỉnh. Vừa dứt lời, hai người liền như gió sét nhào vào đối phương. Từng đạo hoa quang nổ tung, roi dài cùng kiếm ý đan chéo, bức cho tu sĩ xung quanh phải nháo nhào né tránh. Đối với cận chiến, kiếm tu vốn sẽ chiếm ưu thế rất lớn, chỉ là Minh Ngạn dù sao đã tiến giai lâu hơn Tạ Ngọc Thanh nhiều năm, tuy kiếm ý của Tạ Ngọc Thanh mạnh mẽ phi thường, hai người vẫn đánh bất phân thắng bại như cũ. Việt Tư Nam nhìn chằm chằm sơ hở giữa hai người khi chiến đấu, tay đột ngột vung lên, con rối bay tới sơ hở của Tạ Ngọc Thanh lúc hai bên đang đấu, cũng ngay lúc đó, một cây kiếm từ trên trời giáng xuống, chặn lại đại đao chém tới từ con rối. Việt Tư Nam ngẩng đầu nhìn lại, bỗng thấy Lận Nhai cưỡi gió lơ lửng giữa không trung. Hắn lẳng lặng nhìn chăm chú vào nàng, Việt Tư Nam cười lạnh ra tiếng. Nhiều năm không gặp, Lận gia chủ phong thái vẫn như xưa nha. Lận Nhai trầm mặc hồi lâu chỉ nói. gocchuyenaudio.com, Lận gia đã bế quan gần 20 năm, Việt Tư Nam, dù có bao nhiêu ân oán, cũng buông hết đi. Người khác làm việc ác ngươi không kêu bọn họ buông, hiện giờ ta thành kẻ ác ngươi lại kêu ta buông. Việt Tư Nam cười to thành tiếng. Muốn giết cứ giết, muốn đánh cứ đánh, nói nhiều mấy câu đạo lý đó làm gì. Tới đánh đi, âm vừa ngừng, tay áo Việt Tư Nam vung lên, ngàn vạn con rối trùng từ trong tay áo bay về phía mọi người. Kiếm Lận Nhai lập tức xoay một vòng trong tay, tịnh chỉ vuốt lên thân kiếm, mũi kiếm bùng lửa chém về phía trước. Ngọn lửa che trời lấp đất nháy mắt lan tràn về phía đám rối trùng. Phó Trường Lăng đứng ở trong tháp Mộ Đạo, phù văn quanh thân hắn càng viết càng nhiều. Hành đại đạo là ý gì? Tô Vấn Cơ không rõ, Phó Ngọc Thù ngửa đầu nhìn Phó Trường Lăng viết ra phù văn, nghe Phó Trường Lăng vững vàng lên tiếng. Chúng ta không thể dùng chém giết để che giấu chân tướng, nếu cứ quen dùng tranh đoạt và giết chóc để giải quyết vấn đề, Vân Trạch hủy diệt là chuyện sớm hay muộn. Vân Trạch nợ nghiệp ngục phải trả, bá tánh Vân Trạch vô tội phải hộ, vậy cần phải có một người, dùng thân xác mình hành đại đạo. Cái gọi là tham ngộ thiên đạo, Phó Trường Lăng nhắm mắt lại, thay vì nói tham ngộ không bằng nói là xả thân. Ta và Tần Diễn có thể trùng sinh trở về, không chỉ vì ngươi đời trước nguyện ý hy sinh cơ duyên phi thăng, mà hơn cả là vì ta đời trước cuối cùng lấy thân tuẫn Vân Trạch. Với thiên đạo mà nói, vì cái thiện đó, nó sẽ nguyện ý cho chúng ta cơ hội. Mà hiện giờ nếu muốn cứu Vân Trạch cũng cần phải dựa vào quy tắc đó của thiên đạo. Ta thay Vân Trạch trả nợ cho nghiệp ngục mà Vân Trạch chúng sinh, phải học cách trả nợ cho mình. Phó Trường Lăng nói xong, quanh thân đã tràn ngập phù văn. Hắn ngồi trên mặt đất nhắm mắt lại. Phù văn xung quanh hắn nhanh chóng vận chuyển, hắn bắt đầu liều mạng hấp thụ linh khí thiên địa. Linh khí từ xung quanh hắn chảy xuôi đi qua, rồi sau đó lại trở về thiên địa, hắn tựa hồ đã cùng thiên địa hòa hợp nhất thể. Hắn như một cơn gió mát, một giọt sương, một tia nắng mặt trời. Hắn đi ra ngoài tháp Mộ Đạo, xuyên qua thiên địa rộng lớn. Hắn thấy chiến hỏa bay tán loạn, thấy Tạ Ngọc Thanh cùng Minh Ngạn chém giết không nhường, nhìn Lận Nhai cùng Việt Tư Nam đao kiếm giao nhau. Ma tu có chiến lực cao hơn Vân Trạch, dù có tu sĩ đứng đầu như Tạ Ngọc Thanh, Lận Nhai để có thể đối kháng một vài người, nhưng đến buổi trưa, đạo phòng tuyến thứ nhất vẫn bị phá. Vô số ma tu dẫm đạp thi thể nhảy vào đạo phòng tuyến thứ hai, đệ tử Tam Tông nhìn ma tu như sóng chiều vọt vào, họ hét lớn một tiếng, cũng xông lên tiếp chiêu. Phó Trường Lăng đi theo gió, tiếp tục đi phía trước liền đi vào thành trì của Tần Diễn. Vốn chỉ là thành trì làm mồi dẫn dụ quân địch nên tu sĩ độ kiếp trở lên, bất quá chỉ có một mình Tần Diễn tọa chấn. Người phía sau Tần Diễn đều là bá tánh bình thường, mà tu sĩ ban đầu đi theo Tần Diễn cố thành, đã sớm không còn sót bao nhiêu. Khi Phó Trường Lăng đi qua, liền thấy Tần Diễn một người một kiếm đứng trước thiên quân vạn mã, dưới chân của y cắt một đường đi, làm lơ thi thể tích lũy ở phía sau. Y lẳng lặng đứng ở nơi đó, cứng rắn không để cho quân tiến công trước mặt nhích thêm nửa bước. Minh Tu đã mang thương trên người, gã khẽ thở dốc. Yến Minh, ngươi là người nghiệp ngục, ngươi che chở Vân Trạch như vậy, ngươi lấy cái gì để? gocchuyenaudio.com, không làm thất vọng tộc nhân đã đưa ngươi đến Vân Trạch, lấy cái gì không làm thất vọng mẫu thân ngươi? Ta có lỗi với bọn họ. Tần Diễn dương mắt nhìn Minh Tu, chờ các ngươi trở về nghiệp ngục rồi, ta sẽ tự chuộc tội. Chuộc tội? Minh Tu không khỏi cười lớn. Ngươi lấy cái gì chuộc tội? Nếu ngươi muốn thật sự chuộc tội thì mau rút kiếm trở về, giết Phó Trường Lăng. Ta phụ nghiệp ngục tất sẽ lấy mạng đền lại. Tần Diễn thần sắc bình tĩnh, nhưng công pháp nghiệp ngục không nên truyền lưu hậu thế. Hôm nay ta ở đây tất sẽ không để các ngươi tiến thêm một bước. Nói như vậy, vô luận thắng bại, ngươi đều vứt mạng mình. Minh Tu cười lạnh ra tiếng, Tần Diễn dương mắt nhìn gã. Tần Diễn là người nghiệp ngục, lại lớn lên tại Vân Trạch, vốn là người không nên đứng đây. Chư quân yên tâm, sau khi đưa hồn chư vị về Hoàng Tuyền, Tần Diễn lật trường kiếm trong tay, Tần Diễn tất sẽ tuẫn thân đi theo trên đường Hoàng Tuyền, trả đủ ân oán. Nói xong, dòng người giống như thủy triều xông đến Tần Diễn. Tần Diễn ở giữa ngọn sóng vô tận đó, kiếm chạm nước chảy, thân hộ cửa son. Phó Trường Lăng hóa thành ngọn gió, lượn vòng xung quanh y, thế y đẩy ra dòng người đang vọt đến y. Hắn ở trong nắng sớm nhìn chăm chú khuôn mặt Tần Diễn, từ đầu tới chân, từ đầu đến cuối, vô luận kiếp trước hay kiếp này, Tần Diễn đều vẫn thủ vững kiếm của mình như xưa, ân oán tương báo, nhân quả tương thương. Dù y có trả giá cũng sẽ không cần hồi báo, y thiếu ai cũng sẽ lấy mạng trả lại. Đây là đạo của Tần Diễn, mà Tần Diễn chính là đạo của hắn. Phù văn bên cạnh Phó Trường Lăng khuếch tán, hoa quang phóng lên cao, tiếng chuông thông báo cho các tông môn vang lớn, chim thước trong rừng bay tán loạn lên cao, chạy thẳng tới tháp mộ đạo. Quanh thân chỉ toàn tiếng chém giết, là tiếng kiếm vung, là sát khí lấp đầy trần thế, nhưng mơ hồ trong đó Tần Diễn lại vẫn cảm thấy có một người, dường như đang đồng sinh cộng tử bên cạnh y. Một khắc tiếng chuông kia vang lên, y dường như mơ hồ nghe thấy một tiếng bảo trọng, nhưng thanh âm chém giết trên chiến trường quá ồn, y không biết một tiếng bảo trọng kia rốt cuộc là ảo giác của y, hay là thật. Linh khí thiên địa hội tụ, rót thẳng vào xung quanh Phó Trường Lăng. Ngay lúc đó, Giang Dạ Bạch mở choàng mắt. Tìm được rồi, hoa quang như sóng lớn từ vô cấu cung bay đến càn khôn thành, lực lượng này đủ mạnh để bẻ gãy nghiền nát cắn nuốt tất cả sinh linh, biến chúng thành đợt linh khí bồi dưỡng tăng cường. Chẳng bao lâu, người ngoài càn khôn thành lập tức phát hiện có một làn pháp lực kinh người đang vọt tới. Tạ Ngọc Thanh ngẩng đầu nhìn một cái liền biết không ổn, nàng không chút do dự thả người xuống, vọt tới đứng trước mặt mọi người. Minh Ngạn nhận ra nàng đang làm gì, sợ hãi hô to. Đừng đi, hắn quá rõ thực lực Giang Dạ Bạch, biết nếu một kích cắn trời nuốt đất này của Giang Dạ Bạch mà để một mình Tạ Ngọc Thanh tiếp nhận, sẽ ra hậu quả thế nào. Sợ hãi điên cuồng nảy lên trong nội tâm hắn, nhưng khi Tạ Ngọc Thanh vừa cảm giác được có nguy hiểm đột kích, nàng vọt tới phía trước, trường kiếm trên tay treo lên không trung, mở ra kiếm trận. Sau đó linh khí của Giang Dạ Bạch điên cuồng vọt tới, mọi chuyện chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt. Minh Ngạn còn không có thời gian do dự, chỉ theo bản năng tiến lên trên, khoảnh khắc linh khí cường đại vọt tới, đột nhiên che ở. gocchuyenaudio.com, trước mặt Tạ Ngọc Thanh, cùng lúc đó, Lận Nhai cũng thấy một đạo pháp quang vọt tới. Hắn thả người nhảy lên, ôm chặt Việt Tư Nam, chùy thủ trên tay Việt Tư Nam quyết đoán đâm vào bụng hắn, Lận Nhai cảm giác được đau nhức sộc lên, trường kiếm trong tay cũng nháy mắt cắm vào từ phía sau lưng Việt Tư Nam, lập tức xỏ xuyên qua hai người. Pháp quang cuốn hai người vào trong, thân thể cả hai sáng lên, từng chút một biến mất. Việt Tư Nam cắn chặt răng, nhìn chằm chằm Lận Nhai. Lận Nhai, ngươi hận ta đến vậy sao? Lận Nhai cười nhẹ một cái, hắn giơ tay vỗ vỗ mặt Việt Tư Nam. Ta không hận nàng, hắn khàn khàn ra tiếng, ta chỉ hy vọng chúng ta có thể cùng nhau chết thôi. Kiếp sau ta sẽ không bỏ rơi nàng, ta sẽ bảo hộ nàng bình an, Việt Tư Nam. Vừa dứt lời, linh lực Lận Nhai đột nhiên nổ tung. Sau đó Tạ Ngọc Thanh lại một lần nữa chống đỡ, đẩy ngược pháp quang của Giang Dạ Bạch. Hai lần chặn đó làm mọi người phản ứng, một đám tu sĩ đứng đầu nhảy lên trước pháp quang, dùng hết toàn lực chống đỡ nó. Tại chiến tuyến đầu tiên là pháp trận của Minh Ngạn chặn lại, hắn ở trong cuồng phong ôm chặt Tạ Ngọc Thanh, moi hết toàn bộ linh lực phát ra, tại nơi không hề có thứ gì có thể ngăn cản pháp quang kia, sáng lập ra một chỗ ẩn náu nho nhỏ an toàn, hộ Tạ Ngọc Thanh ở bên trong. Thân thể hắn bị từng tấc ánh sáng xẹt qua, hắn chỉ ôm chặt lấy nàng, không để một chút linh lực nào chạm vào trên người nàng. Minh Ngạn, tránh ra, thanh âm Giang Dạ Bạch từ nơi xa truyền đến, trong giọng nói lạnh băng kia mang theo vài phần thương hại. Minh Ngạn ôm Tạ Ngọc Thanh, hắn nói không được, chỉ dùng hành động biểu đạt ý mình. Ở trên tháp ngộ đạo, Phó Trường Lăng rót toàn bộ linh khí vào trong thân thể, hắn dẫn đường cho chúng lưu chuyển, hiểu được rồi sau đó hội tụ thành thực chất. Minh Ngạn, Giang Dạ Bạch quát khẽ ra tiếng, tránh ra. Ma Tôn, Minh Ngạn ở trong đau đớn, run rẩy ra tiếng, đây là thê tử của ta. Giang Dạ Bạch không nói gì, hắn cảm giác được Phó Trường Lăng sắp đột phá. Hắn rũ xuống đôi mắt lẩm bẩm ra tiếng, xin lỗi. Âm kia vừa ngừng, hoa quang tựa như sóng lớn phóng lên, cuồng phong gào thét. Tạ Ngọc Thanh bị Minh Ngạn ôm chặt cố gắng chống đỡ kiếm trận, cơ hồ không mở nổi đôi mắt. Cũng chính một khắc đó, một đạo kim sắc hoa quang từ tháp ngộ đạo cuồn cuộn phóng ra. Từng nơi hoa quang đi qua, cành khô nảy lá, cỏ xanh chui ra từ đất. Rõ ràng hoa quang kia bay nhanh như vậy, nhưng những nơi nó đi qua, mọi người lại cũng chỉ cảm giác như có gió xuân phảng phất, vô cùng ôn nhu. Hoa quang kia không nhanh không chậm tới trước tiền tuyến, mọi người chỉ cảm thấy cuồng phong chợt bị ngăn lại, vạn vật xuân về. Pháp quang Phó Trường Lăng tựa như biển rộng, bao vây lấy hoa quang của Giang Dạ Bạch phóng thẳng về nơi xa. Mọi người ngơ ngác nhìn cây cối gãy đổ xung quanh lại dựng thẳng, như thể bị người nâng dậy. Họ nhìn từng cụm cỏ bị nhổ tận gốc trở lại vị trí vốn có, chú nai con bị linh lực cắn nuốt ngã xuống bỗng nhiên mờ mịt đứng lên, làm như ngốc lăng một hồi rồi mới hất hất đầu, lại nhảy lên rời đi. Minh Ngạn, Tạ Ngọc Thanh bị người ôm, nàng cả người run rẩy, mờ mịt lẩm bẩm. Minh Ngạn không nói lời nào, hắn lẳng lặng ôm nàng. Hắn cảm giác được hồn phách trở nên an bình, cảm giác qua biết bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên tìm được một nơi dừng chân nghỉ ngơi. Ta biết nàng không rõ. Cơ, gocchuyenaudio.com, thể Minh Ngạn dần dần trở nên trong suốt, hắn chậm rãi buông nàng, đứng ở trước mặt nàng. Bọn họ hai mặt đối diện tương vọng, Tử Sam cùng Bạch Y Nghiễm Tụ bị gió thổi cuốn vào bên nhau, Tạ Ngọc Thanh ngơ ngác nhìn nam tử trước mặt. Hắn có một đôi mắt màu đỏ, đôi mắt như đã bị máu nhuốm dần, rồi lại chen vào ôn nhu. Nhưng nếu có kiếp sau, Minh Ngạn chậm rãi cười rộ lên, ta vẫn muốn gặp lại nàng, Tạ Ngọc Thanh. Tạ Ngọc Thanh không nói nổi, nàng không biết vì cái gì, lại nhớ về đêm thành hôn của nàng và Minh Ngạn tại Vạn Cốt Nhai. Đêm đó, Minh Ngạn vẫn là sư đệ nàng, hắn ăn mặc hỉ phục chờ ở ven tường, sau đó liền thấy cô nương mặc giá y cầm trường kiếm trong tay nhảy băng tường cao, hô một tiếng Minh Ngạn. Rồi rơi xuống, ánh trăng, tường vi cô nương khoác hỉ phục, như là lễ vật tốt đẹp nhất ông trời ban cho hắn, vì thế hắn cuống quýt vươn tay, đưa cô nương mang theo gió đêm cùng mùi hoa này, ôm vào trong lòng. Tạ Ngọc Thanh, Minh Ngạn cười lên, thân thể hắn dần dần biến mất. Hắn từ từ vươn người về phía trước, đặt một nụ hôn lạnh lẽo trên môi Tạ Ngọc Thanh. Tạ Ngọc Thanh ngơ ngác nhìn người trước mặt hóa thành phấn vàng, nàng không kịp phản ứng một chút nào, chỉ có thể nhìn người này, cùng với một tiếng ta thích nàng, biến mất hòa lẫn vào non nước. Một khắc hắn biến mất, nước mắt Tạ Ngọc Thanh chảy xuống. Nàng ngẩng đầu nhìn hướng hạt vàng bị gió thổi đi, nhìn hắn đi về phương xa. Nàng cảm giác có một cái tên, hình như đã được từng bút khắc vào tim nàng. Thượng quan Minh Ngạn, người còn sống lục đục bò dậy, vô luận là người nghiệp mục hay vân trạch đều đã mỏi mệt tới cực hạn, linh khí thiên địa từ từ lưu động. Trong lúc mọi người đang mờ mịt, thân hình Giang Dạ Bạch thong thả xuất hiện ở trước Càn Khôn Thành. Hắn mặc một thân bạch đế lam sam đạo bào, một tay chấp kiếm, một tay bối ở sau người tựa như thiếu niên năm đó mới tới vân trạch kiếm khiêu bách tông. Nghiệp mục Giang Dạ Bạch, Giang Dạ Bạch ngẩng đầu lên, thanh âm lạnh lùng, đặc biệt hướng Hoa Dương đạo quân thỉnh chiến. Nghe một câu đó, Dương Tuấn nhặt kiếm dưới đất đứng dậy, đang muốn đi phía trước liền cảm giác có người đè lại tay rút kiếm của mình. Mọi người quay đầu lại, liền thấy Phó Trường Lăng một thân hoa bào màu đen thêu kim sắc, đỉnh đầu thúc kim quan, từ trong cửa thành từng bước một đi ra. Vân Trạch Phó Trường Lăng, Phó Trường Lăng giơ tay để lên sống lưng của mình, từng tấc một rút ra cốt kiếm, thong dong chỉ xuống mặt đất, bình thản nói, nghênh chiến. Lời vừa dứt, trời đất xung quanh quay cuồng, hai người nháy mắt sinh ra khí thế bão gió cuồn cuộn như lôi đình giáng xuống xông vào đối phương. Tu sĩ đứng đầu hai giới giao chiến, địa giới tầm thường không thể chịu nổi linh lực của họ lập tức bị phá hư. Mọi người chỉ có thể khai ra tại chỗ một cái thế giới nhỏ khác, đặc biệt cho hai người đối chiến. Linh lực bàng bạc va chạm bên trong thế giới nhỏ đó, hai người mỗi kiếm đều mang theo thiên đạo chi lực cùng đối phương đánh khốc liệt vào nhau. Bọn họ không nói một lời, chỉ là dùng kiếm chiêu cơ bản, hết lần này tới lần nọ đối đầu chém nhau. Ân oán tích lũy ngàn năm, nổ tung ở mỗi một lần chém giết xong lại trở về lặng lẽ. Sinh tử hai giới, cảm tình một người, đều dồn vào từng nhát kiếm này. Người không nên lợi dụng sư huynh, Phó Trường Lăng, gocchuyenaudio.com, rốt cuộc mở miệng, trên thân kiếm của hắn dẫn theo sức mạnh thiên tinh ầm ầm bổ xuống người trước mặt. Giang Dạ Bạch nhón chân nhảy lên, mũi kiếm dẫn theo sóng chiều dày đặc như ngân hà luân chuyển, ngăn trở kiếm Phó Trường Lăng. Tinh quang cùng sóng nước va chạm vào nhau lập tức tán ra, hóa thành mưa to chút nước từ trời giáng xuống. Giang Dạ Bạch nhất kiếm hóa vạn kiếm, kiếm quang như mưa rơi xuống, phóng tới chỗ Phó Trường Lăng. Ta đây là đang cứu y, hẳn là ngươi, không nên làm y nhớ lại ngươi. Thứ ngươi cho y đều là thống khổ. Kiếm quang của Giang Dạ Bạch tới gần, Phó Trường Lăng thả người nhảy lên, lấy thân làm kiếm, vào thẳng kiếm trận nhằm phía Giang Dạ Bạch. Nghe hắn nói, nếu không có ngươi, Yến Minh sẽ không thống khổ tới vậy. Ngươi có từng hỏi y muốn phần thống khổ này không sao? Kiếm Phó Trường Lăng và kiếm Giang Dạ Bạch đụng vào nhau, ở không trung phát ra hoa quang. Sau đó kiếm của hắn như linh xà thả lưỡi, đâm vào từ trên không, thường nhân không thể nào thấy nổi động tác hắn, chỉ thấy hắn giơ tay, nhưng kỳ thật đã đâm mấy vạn nhát về hướng Giang Dạ Bạch. Giang Dạ Bạch điên cuồng chống đỡ Phó Trường Lăng tiến công, nghe Phó Trường Lăng nói. Thứ sư huynh sợ cũng không phải thống khổ, thứ y sợ chính là lừa gạt. Người phong ấn ký ức niên thiếu của y, khiến y không biết xuất thân của mình, lớn lên như một đệ tử Vân Trạch, đây là lần đầu ngươi lừa y. Nói xong, Phó Trường Lăng xoay người, thân kiếm đánh về hướng Giang Dạ Bạch, vang lên một tiếng canh đinh tai. Một nhát này của hắn mang theo thiên đạo chi lực chấn mạnh tới mức cánh tay Giang Dạ Bạch tê dần, vội vàng thối lui ra ngoài. Phó Trường Lăng đuổi sát đến, đâm thêm một nhát, người thân là cung chủ Hồng Mông Thiên Cung, lại âm thầm cấu kết nghiệp ngục, lợi dụng ý tiếp cận ta, làm ta giúp ngươi mở ra khí mạch nghiệp ngục, đây là lần thứ hai ngươi lừa y. Phó Trường Lăng đánh kiếm vào kiếm Giang Dạ Bạch, đánh bay Giang Dạ Bạch đi ba trượng, rồi sau đó kiếm của hắn chém thành vòng cung. Ngươi biết rõ y đối với ngươi tình thâm nghĩa trọng, vì buộc y trở thành ma tu, ngươi giả chết trước mặt y, đây là lần thứ ba ngươi gạt y. Phó Trường Lăng vừa nói, vừa đuổi theo Giang Dạ Bạch đâm kiếm. Ngươi biết rõ lòng y mang Vân Trạch, vì buộc y trở thành cánh tay đắc lực cho ngươi, ngươi tẩy ký ức của y, buộc y vận dụng công pháp nghiệp mục giết người độ kiếp, là lần gạt thứ tư. Người thân là sư phụ, thân là tôn trưởng, ngươi không nghĩ tới chuyện bồi y hộ y, lại lặp đi lặp lại nhiều lần, lừa gạt y lợi dụng y. Mũi kiếm Phó Trường Lăng đâm thẳng vào ngực Giang Dạ Bạch. Giang Dạ Bạch thấy mũi kiếm sắp đến ngực thì vội vàng thu kiếm, hoành ở trước ngực. Mũi kiếm Phó Trường Lăng canh một tiếng đánh vào thân kiếm Giang Dạ Bạch. Phó Trường Lăng dương mắt nhìn hắn, lạnh giọng mở miệng. Ngươi đáng chết, ta đáng chết, Giang Dạ Bạch bật cười. Ngươi muốn ta phải làm thế nào, ta có thể làm sao chứ? Giang Dạ Bạch đột nhiên rút kiếm chém một nhát cực nhanh về phía Phó Trường Lăng. Phó Trường Lăng vội vàng lắc mình, thấy Giang Dạ Bạch hình như là bị chọc giận, kiếm càng lúc càng nhanh. Nghiệp ngục đã mất đường sống, nhiều mạng người đến vậy trên lưng ta, vậy mà ngươi nghĩ ta không muốn y sống tốt sao? Ngươi cho rằng ta không hy vọng y có thể như một đệ tử bình thường của Vân Trạch mà lớn lên sao? Kiếm Giang Dạ Bạch xoay tròn trong tay, Phó Trường Lăng ngửa người khom lưng. Góc truyện audio.com tránh thoát, mũi chân đá vào chuôi kiếm của hắn, một tay khác của Giang Dạ Bạch vẽ ra một cái đoàn kiếm, đâm về phía bụng Phó Trường Lăng. Kiếm Phó Trường Lăng nhẹ như lông hồng phất thành vòng cung đánh bật nó, ngữ điệu Giang Dạ Bạch dồn dập. Nhưng ta không còn cách, y vốn là người nghiệp ngục, vốn cũng như ta, nên vì nghiệp ngục mà lấy mạng trả giá. Ta đã để y sống rất vui vẻ nhiều năm qua, nếu không có ngươi, y sẽ không biết gì hết. Ta chết y sẽ nhập ma theo lẽ thường căm hận Vân Trạch, sau đó trở thành ma tu. Ta sẽ âm thầm dìu dắt y sẽ trở thành ma quân, chờ cửa nghiệp mục mở rộng, ta thay y bình Vân Trạch, y liền trở thành người chấp trưởng chân chính của Vân Trạch. Ta kêu y tu vô tình đạo, là vì muốn tốt cho y. Ta không cho y biết gì, là vì đau lòng cho y. Ta giả chết hãm hại y cũng là vì lót đường cho y. Hại y không phải ta, là ngươi. Giang Dạ Bạch chém một kiếm xuống, Phó Trường Lăng dùng hết sức chắn kiếm. Hắn dùng một chân đá mạnh vào người Phó Trường Lăng, Phó Trường Lăng bị hắn đá bay đi, đột nhiên đánh vào một hòn đá đang lơ lửng, phun ra một búng máu. Giang Dạ Bạch theo sát điên cuồng chém kiếm, Phó Trường Lăng tránh né trái phải. Khoảnh khắc Giang Dạ Bạch sắp đâm kiếm về hắn, thanh cốt phiến nháy mắt rơi xuống từ trong tay áo của hắn, để ở bên môi, lẩm bẩm ra tiếng. Thiên địa nhập pháp trận khởi. Vô số sọc vàng đan sen như võng đột ngột phóng ra, nháy mắt trói quanh Giang Dạ Bạch và trường kiếm của hắn, cùng lúc đó, kim quang đánh vào tay hắn khiến trường kiếm rơi ra. Phó Trường Lăng rút kiếm đứng ở trước người hắn, nghe Giang Dạ Bạch nhìn chằm chằm hắn, nghẹn ngào ra tiếng. Ta không sai, với hai giới, có lẽ ngươi không sai, nhưng với sư huynh, ngươi sai rồi. Phó Trường Lăng giơ tay cắm kiếm về lại xương sống lưng, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Thế giới nhỏ xung quanh vỡ ra thành từng mảnh, hai người một lần nữa trở lại tại chỗ. Ánh mặt trời khốc liệt rừng trên cỏ hoang, gió lẫn mùi máu tanh cùng cái nóng bức thổi quét đến, Giang Dạ Bạch không cầm kiếm, Phó Trường Lăng nắm quạt trong tay, bối ở sau lưng. Vì sao không giết ta? Giang Dạ Bạch khẽ thở dốc, Phó Trường Lăng cười cười. ta cùng ngươi đánh một hồi, cũng không phải là vì hai giới. Ta chỉ là muốn Thế sư huynh xả giận, nếu thực sự giết ngươi, y sẽ khổ sở. Ngươi không giết ta, Giang Dạ Bạch cười lạnh, ta cũng sẽ không cảm kích ngươi. Không cần ngươi cảm kích, vậy ngươi tính làm cái gì? Giang Dạ Bạch nhíu mày, chẳng lẽ vẫn còn muốn cùng Nghiệp Mục phân chia để trị? Ta chỉ là muốn cùng Ma Tôn, đạt thành một cái hiệp nghị. Phó Trường Lăng nói vô cùng đạm nhiên, Giang Dạ Bạch nhíu mày. Phó Trường Lăng thần sắc bình tĩnh, Ma Tôn nói không sai, Vân Trạch rút ra linh khí Nghiệp Mục, đây đúng là lỗi của Vân Trạch. Vậy nên Vân Trạch nguyện ý trả giá đắt cho nó. Ta có thể giúp Nghiệp Mục khôi phục linh khí, nhưng là Ma Tôn phải đáp ứng ta, từ đây về sau, Nghiệp Mục phải hủy bỏ công pháp nguyên bản, sửa tu nội đan, làm việc thiện trừ ác, ngăn chiến tranh. Hai giới tạm không lui tới 100 năm, trăm năm sau, Tôn Chủ tự quyết định có muốn mở cửa liên thông Vân Trạch Nghiệp Mục hay không? Người giúp Nghiệp Mục khôi phục linh khí, Giang Dạ Bạch cười lên, người có bản lĩnh đó, vừa mới tham mộ thiên đạo, Phó Trường Lăng cười cười ta đã đến pháp trận thiên đạo rồi, nguyện hóa thân thành linh mạch cung cấp nuôi dưỡng hai giới. Người nói cái gì, nghe, gocchuyenaudio.com, được lời này, tất cả mọi người đều nhìn lại đây. Mặt Giang Dạ Bạch lộ vẻ khiếp sợ. Người hóa thân thành linh mạch, Phó Trường Lăng thần sắc bình thản, ý Tôn Chủ thế nào? Vậy, Giang Dạ Bạch nhất thời không nói được một hồi lâu, hắn lại hỏi một câu, Yến Minh làm sao bây giờ? Tình căn sư huynh mới sinh, tình cảm của y với ta còn chưa thâm sâu. Phó Trường Lăng bật cười, trên mặt mang theo vài phần khẩn cầu, còn thỉnh sư phụ chỉ dẫn cho y nhiều hơn, sau khi ta chết, đường tu tiên của y có lẽ sẽ thành. Phó Trường Lăng, Tạ Ngọc Thanh vội vàng lên tiếng tựa hồ muốn khuyên can. Phó Trường Lăng cũng không nói gì, hắn chỉ là nhìn Giang Dạ Bạch chờ Giang Dạ Bạch đáp lại. Giang Dạ Bạch nhìn chăm chú vào hắn, không có người dám đồng ý, lại cũng không có người dám không đồng ý. Đây là đường sống của cả hai giới. Qua một hồi lâu, Giang Dạ Bạch nghẹn ngào mở miệng. Được, vậy thỉnh Tôn Chủ đưa hết tu sĩ từ độ kiếp trở lên, theo ta dựng nên pháp trận. Phó Trường Lăng nói xong liền xoay người sang chỗ khác, hắn vừa đạp một bước về phía trước, thân hình liền biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lại thì đã là trên tháp mộ đạo, Phó Ngọc Thù cùng Tô Vấn Cơ đang chờ ở đó, Phó Trường Lăng vung tay, mấy chục đạo pháp trận liền dựng nên ở giữa thành trì của Tần Diễn và Càn Khôn Thành. Vấn Cơ, Phó Trường Lăng quay đầu nhìn về phía Tô Vấn Cơ, lát nữa, ngươi ngăn sư huynh tới đây, ai tới cũng được nhưng ngoài y ra. Tô Vấn Cơ ngẩn người, sau đó nâng tay cung kính hành lễ. Rồi sau đó tu sĩ từ độ kiếp trở lên còn sống của Nghiệp Mục và Vân Trạch ngoại trừ Tần Diễn, đều nhộn nhịp xuất hiện ở trong tháp mộ đạo. Phó Trường Lăng đang truyền âm thuyết minh phương thức xây dựng trận pháp, mọi người đứng thành một vòng trong tháp ở chỗ vị trí được định trong pháp trận, Phó Trường Lăng đứng ở bên trong pháp trận, giơ tay lên, liền lưu lại 10 quyển trục. Đây là 10 cuốn Thái Hư Âm Dương Độ Thế Kinh, 10 cuốn này có chứa quy tắc thiên địa trong đó, độ người hướng thiện, chờ A Diễn trở về rồi thì đem 10 cuốn kinh thư này giao cho y, bảo y đọc kỹ chúng, đắc thành đại đạo. Nói xong, Phó Trường Lăng nhìn mọi người một cái. Phó thị có khả năng ngôn linh, nếu không chịu thuật pháp khống chế thì có thể nói chuyện với vạn vật. Thiên đạo thành toàn cho chuyện trao đổi ngôn ngữ này xong, sẽ rút kiệt toàn bộ của họ. Lát nữa chư vị tu sửa pháp trận, ta sẽ dùng thuật ngôn linh khôi phục linh khí hai giới, nếu còn bạch cốt sót lại, còn thỉnh chư vị luyện hóa ta thành linh mạch cho non sông, vĩnh lưu hậu thế. Trường Lăng, Phó Ngọc Thù rốt cuộc nhịn không được mở miệng, Phó Trường Lăng quay đầu đi, nhìn về phía Phó Ngọc Thù đứng ở bên cạnh. Phó Ngọc Thù ôm đàn tâm kiếm trong ngực tựa hồ như đang kiệt lực khắc chế bản thân. Trong mắt hắn đã có hơi nước, Phó Trường Lăng nhìn ra ánh mắt của hắn thì nhẹ nhàng cười. Phụ thân, nhi tử bất hiếu, mong phụ thân tha thứ. Phó Ngọc Thù không nói gì qua hồi lâu, hắn cười lên, thanh âm đã run rẩy nhưng vẫn nghẹn ngào mở miệng. Không sao hết con rất tốt, cha và A Trần đều rất hạnh phúc. Phó Trường Lăng không nói gì, hắn cười cười quay đầu đi, nhìn quanh bốn phía. Những nơi ánh mắt hắn có thể chạm đến, Tạ Ngọc Thanh dẫn đầu quỳ xuống, sau đó là mọi người xung quanh từ từ quỳ xuống, một lát sau, những tu sĩ vẫn luôn dùng thần thức quan sát mọi. gocchuyenaudio.com, chuyện trong tháp cũng bắt đầu quỳ xuống. Một người quỳ, vạn người tùy, như từng đợt sóng chiều quỳ gối trước hắn, chim tước bay lượn, thú chạy quanh rừng, tựa hồ cũng đã cảm giác được nên cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía tháp mộ đạo. Tạ Thánh Nhân, Tạ Ngọc Thanh nghẹn ngào mở miệng, tất cả mọi người gọi Phó Trường Lăng. Thánh Nhân, Phó Trường Lăng nhìn cảnh tượng trước mặt không khỏi bật cười. Ta không phải Thánh Nhân, ta chỉ là một người thường thôi. Hắn sẽ sợ hãi, sẽ yếu đuối, cũng sẽ hy vọng bản thân sống sót bình an, có một gia đình, có người thương. Chỉ là hắn đã yêu một người, Người kia yêu thế gian này, yêu non sông này. Vì thế hắn học theo y. Đời trước y chết đi, Phó Trường Lăng không còn chấp niệm, vì thế lấy mệnh bồi Vân Trạch. Y sống sót đời này, Phó Trường Lăng có sở niệm trong lòng, vì thế lấy mệnh hộ thương sinh. Phó Trường Lăng hai đời cứu thế, hai đời làm thánh, Phó Trường Lăng cười lên, đều chỉ vì một người. Nói xong, Phó Trường Lăng ngồi xếp bằng xuống, tay vê hoa sen, tất cả mọi người ngồi theo. Sau một lát, ánh sáng từ mỗi người từng cái phóng lên, pháp trận dưới chân Phó Trường Lăng xoay chuyển. Thiên địa vô pháp, Phó Trường Lăng niệm ra chú ngữ cởi bỏ cấm ngôn chú của Phó Thị, thong thả ra tiếng, nguyện linh khí hai giới sống lại khai tịnh thế. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều phát hiện trên người Phó Trường Lăng đang chảy ra linh khí, từng chỗ nó đi qua, lá xanh đâm chồi, cỏ phá đất trồi lên, đất đai khô cằn bị thay bằng đồng cỏ bát ngát, khe sông cạn kiệt lại một lần nữa, có nước chảy róc rách. Mọi thứ lan tràn khắp nơi tới vô tận, Tần Diễn đang đứng ở trong núi thi thể, liền thấy dưới chân mình có cỏ xanh mọc lên, toàn bộ thi thể hóa thành bùn đất, dung nhập vào thổ địa dưới chân. Trong gió pha lẫn làn linh lực quen thuộc, cỏ xanh dưới chân chỉ chốc lát liền trở thành cây dài tươi tốt. Một đóa hoa nhỏ lặng lẽ mọc nụ dưới chân y, rồi sau đó vươn mình, nở rộ rực rỡ. Tần Diễn ngơ ngác nhìn cỏ mọc cây sinh, hoa nở. Y nhịn không được quay đầu lại, nhìn về phía tháp Ngộ Đạo ở phương xa. Linh lực bàng bạc từ trong tháp Ngộ Đạo không ngừng phóng ra xuyên qua non sông hai giới, Tần Diễn hơi hơi hé miệng, trong đầu dần hiện ra nụ cười đêm qua của Phó Trường Lăng. A Diễn, thật ra ngươi vẫn không thể từ bỏ nghiệp ngục đúng không? Sư huynh hôn ta một cái, chuyện gì cũng có cách hết. Sư huynh, người nọ đứng ở trước cửa, nắng sớm phá vỡ trời đêm ở phương xa, kéo bóng của hắn dài thêm, hắn đưa lưng về phía y, tiếng cố giấu nghẹn ngào, ta rất thích ngươi. Phó Trường Lăng, Tần Diễn sợ hãi tới mức run lên, y chợt nhận ra điều gì đó, lập tức cuống cuồng chạy về hướng tháp Ngộ Đạo, nhưng chỉ vừa xông lên phía trước được vài dặm, một cái pháp môn đầu tiên đột nhiên chắn trước mặt y. Pháp môn này rõ ràng là do Phó Trường Lăng bày ra, hắn giống như đang ngồi ngay ngắn trước mặt y, bình tĩnh nhìn y. Tay nắm kiếm của Tần Diễn run rẩy kịch liệt, gần như không hề tiết chế linh khí mà chém một kiếm đến, ầm ầm bổ ra pháp môn. Hành động lỗ mãng như vậy, cả Càn Khôn Thành đều rung chuyển. Tô Vấn Cơ không chút do dự đứng dậy, dẫn người chạy ra ngoài. Tần Diễn xông thẳng về trước chém tất cả pháp môn của Phó Trường Lăng lưu lại, mỗi một lần chém đều chấn động đến mọi người. Một mình y tựa như thiên quân. Góc truyện audio.com, vạn mã, nhất kiếm nghiền áp chúng sinh. Mà Phó Trường Lăng nhắm mắt lại, hắn đã không thể cảm nhận được bên ngoài nữa, chỉ cảm thấy trận pháp dưới chân đang cuồn cuộn không ngừng rút ra linh lực hắn, làm hắn hóa thành núi non, sông suối, thiên tinh, nhật nguyệt ánh sáng. Tháp Ngộ Đạo không chịu nổi pháp trận của thiên đạo, từng tầng bắt đầu sụp xuống. Tần Diễn hết kiếm này đến kiếm kia chém nát chướng ngại do Phó Trường Lăng thiết chí. Tới lúc đến trước Càn Khôn Thành y đã kiệt sức từ lâu, nhưng y vẫn rút kiếm đứng. Tô Vấn Cơ dẫn người đứng tại cửa Càn Khôn Thành. Y nhìn Tần Diễn đang thở dốc nhịn không được mở miệng. A Diễn, đừng đi tiếp nữa. Ta muốn gặp Phó Trường Lăng. Tần Diễn khẽ thở dốc, Tô Vấn Cơ nhìn kiếm y thần sắc bình tĩnh. Người gặp hắn xong thì muốn làm gì? Làm gì? Hắn đang làm chuyện đúng đắn nhất, làm ra lựa chọn đúng nhất. Dùng một mình hắn đổi hai giới, này vốn cũng là lựa chọn Tần Diễn luôn luôn chọn. Là đại đạo, là chính nghĩa, là thiện lương, là thiên đạo. Nhưng khi Tô Vấn Cơ hỏi ra câu kia, y lại cảm thấy toàn bộ tín niệm trước nay của mình đều dồn dập cuốn đến. Y muốn hỏi một câu tại sao? Phó Trường Lăng không phải kẻ ác, Phó Trường Lăng chưa bao giờ làm chuyện xấu, vì cái gì luôn là hắn, người cô đơn luôn là hắn. Trên đời này, có nhiều người làm chuyện ác đến vậy nhưng không hề bị khiển trách. Tại sao một người tốt như Phó Trường Lăng, lưỡng sinh lưỡng thế, đều phải để hắn gánh vác hết thảy? Tâm của y như bị ai khác siết chặt, từng đao xẻo xuống, toàn bộ tín ngưỡng, toàn bộ nỗ lực ở một khắc đó đều sụp đổ toàn bộ. Ta muốn mang hắn đi, y khàn khàn ra tiếng. Các ngươi sai, các ngươi tự đi mà gánh vác. Phó Trường Lăng không sai, hai giới có tàn kiệt cũng không liên quan đến hắn. Vừa nói ra câu đó, Tần Diễn mới rõ ràng nhận ra kỳ thật ở trong lòng y có thể đi chết nhưng Phó Trường Lăng không thể chết. Y cảm giác được cảm xúc sâu trong nội tâm đang điên cuồng sinh ra. Thích của đời trước, không muốn xa rời của đời trước, khắc cốt ghi tâm đời trước, khắc chế ẩn nhẫn, thà chết không thổ lộ của đời trước, thậm chí là lòng hổ thẹn vì nó cuồng loạn mãnh liệt dâng lên. Y chỉ là muốn thích một người mà thôi, muốn để cho hắn sống bình an hạnh phúc. Y chỉ là muốn ích kỷ, muốn không màng thương sinh, muốn cứu một người. Này có cái gì đáng xấu hổ, có cái gì không thể. Tần Diễn rút kiếm xông thẳng đi vào, Tô Vấn Cơ than nhẹ ra tiếng. ngăn y lại, những người đi tới đều không cùng một hạng tu vi với Tần Diễn, hiện giờ tu sĩ độ kiếp của hai giới đều ở tháp ngộ đạo, Tần Diễn là tu sĩ độ kiếp duy nhất còn ở bên ngoài. Nhưng Tần Diễn không rút kiếm, y lấy vỏ làm kiếm, một đường chém giết đi vào trong. Toàn bộ tu sĩ Càn Khôn Thành đều xông lên, dù là luyện khí hay hóa thần, đều mạnh mẽ xông về hướng Tần Diễn. Một mình y chống lại toàn bộ thương sinh hai giới, từng bước một nhích về phía trước. Pháp quyết kiếm quang đầy trời, cho dù không giết y, lại cũng khiến cho y chằng chịt vết thương. Phá vỡ 11 đạo pháp môn của Phó Trường Lăng đã sớm khiến y hao hết linh lực, mà hiện giờ, dù đối mặt với muôn vàn tu sĩ, tay y cầm vỏ kiếm, lại cũng chưa từng lui nửa bước. Linh lực cuồn cuộn rót vào Phó Trường Lăng, từ vân trạch bắt đầu đổ vào nghiệp ngục, hắn cảm giác cơ thể mình hình như càng. Cốc truyện audio.com, lúc càng suy yếu, mơ hồ nghe được tiếng chém giết bên ngoài. Hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác nói cho hắn là hình như người quan trọng nhất đời hắn, đang từ từ tới gần hắn. Tiếng chém kiếm càng ngày càng gần, cơ thể Phó Trường Lăng cũng bắt đầu trở nên trong suốt. Đôi tay thi pháp của Tạ Ngọc Thanh nãy giờ vẫn run rẩy, nàng cảm thấy có vô số cảm xúc cuồn cuộn đè ở trong lòng nàng. Vân Vũ Thượng Quan Minh Ngạn, giờ lại là Phó Trường Lăng. Nhiều người bên cạnh nàng đều đã rời đi, nàng là tu sĩ độ kiếp, tay vẫn cầm trường kiếm, lại không thể ngăn cản. Tiếng ầm ĩ bên ngoài to lên, Phó Trường Lăng ngẩng đầu nhìn chăm chú vào phía trước. Hắn hy vọng cửa mở ra, lại sợ cửa mở ra. Mà Tần Diễn đứng ở ngoài cửa toàn thân dính huyết, mọi người bao vây xung quanh y, ngăn y đi về phía trước lại có chút không đành lòng. Hiện giờ y chỉ còn cách cửa vào một trượng, y lại cảm thấy như có ngàn cân đè nặng lên mình, y thở dốc lại một lần nữa buộc bản thân bò dậy. Y dùng kiếm đỡ mình đứng lên, hai mắt bị máu che cho mơ hồ. Một bước, y nhớ tới Tuyền Kỳ mật cảnh, Phó Trường Lăng ngồi ở trên tuyết, dính máu trên mặt, ở trong bão tuyết ngẩng đầu nhìn y. Hai bước, y nhớ tới lúc Phó gia diệt môn, Phó Trường Lăng nằm trong máu loãng, đôi mắt sắc nhọn như sói, thở hổn hển nhìn y. Ba bước, y nhớ tới mình vừa trùng sinh, trong Thượng Quan phủ, Phó Trường Lăng ngoái nhìn cùng y tương vọng. Bốn bước, y nhớ tới Phó Trường Lăng quỳ gối trước mặt y trong Hồng Mông Thiên Cung, cười trở thành sư đệ y. Năm bước, bọn họ cùng nhau xả thân nuôi quỷ tại Vạn Cốt Nhai. Sáu bước, bọn họ cùng nhau trải qua quá khứ ở Thái Bình Trấn. Bảy bước, Hồng Mông Thiên Cung, hắn một thân hỉ phục quỳ gối trước y trong đêm mưa. Kiếp trước bạc hạnh cô phụ quân ân. Tám bước, trên Vô Cấu Cung, hắn cầm ngọc bội trong tay, máu nhiễm đỏ thân, ngửa đầu nhìn y. Tần Diễn từ từ ngẩng đầu thấy đại môn đỏ thẫm trước mặt, run rẩy đưa tay, giơ lên kiếm. Sư huynh, người cũng như ngọc mài rũa mà thành. Đao mài dìu đục sinh tử trăm đau, ngọc vừa rũa xong, người cũng mài nên. Toàn bộ sức lực trên người hội tụ vào mũi kiếm, giận dữ chém xuống. Bây giờ Trường Lăng thành ngọc, sư huynh có nguyện lại chấp nhận ta không? Đại môn ầm ầm sụp xuống, lộ ra thân ảnh phía sau nó. Bên trong Thái Cực trận, Phó Trường Lăng một thân hắc y hoa quan, tay vê hoa sen. Mắt của hắn như chứa toàn bộ nhật nguyệt tinh tú, ngân hà cuồn cuộn, mang vẻ mặt thong dong bình tĩnh, cười xót thương sinh. Phó Trường Lăng, Tần Diễn nhìn người trước mặt, vươn tay đi, khàn khàn ra tiếng, cùng ta về nhà. Nam tử trong trận pháp nhìn Tần Diễn, trong nụ cười mang theo vài phần thê lương. Ta đã cầu ba nguyện vọng, tiếng nói của hắn trong trẻo, ngữ điệu ôn nhu. Đầu tiên, cầu cho linh khí hai giới sống lại. Thứ hai, thương sinh hướng thiện phạt ác. Thứ ba, tuế yến đạo quân Tần Diễn, bình an vui vẻ, một đời vô ưu. Hắn nói xong, gió từ ngoài cửa cuồn cuộn cuốn vào, nửa dưới thân thể hắn từ từ biến thành phấn vàng, bị gió cuốn đi. Sư huynh, Phó Trường Lăng nhắm mắt lại, thái thượng vong tình, ngươi có thể đắc đạo. Phó Trường Lăng dứt lời, cả người biến mất ở trong gió. Linh khí, khí vị của hắn, thậm chí cả độ ấm của hắn, đều dịu dàng phất qua Tần Diễn, dường như đang nói lời cáo biệt cuối cùng, nhẹ nhàng hôn qua. Góc truyện audio.com, thái dương của y, sau đó bay thẳng về phía núi sông rộng lớn đẹp đẽ. Linh hồn của hắn hóa thành linh vũ rơi xuống đất trời, máu thịt của hắn hóa thành non nước. Toàn bộ thế giới ầm vang rung động, long trời lở đất, từng đường linh mạch sinh ra ở hai giới. Mọi người đứng một vòng chung quanh, chỉ có một mình Tần Diễn còn ngơ ngác nhìn chỗ Phó Trường Lăng tan biến. Y nhích từng bước tới chỗ Phó Trường Lăng đã ngồi, nơi đó chỉ còn lại y phục đang rơi ngổn ngang. Y từ từ quỳ xuống, ngơ ngác nhìn đống vải ấy. Y không nói lên lời, cũng không thể khóc. Y không biết mình rốt cuộc là đang thống khổ hay tuyệt vọng, là vong tình hay vô tình. Y chỉ là ngơ ngác nhìn y phục của Phó Trường Lăng, cảm thấy một đống hồi ức đang bủa vây lấy y. y như bị chìm xuống biển sâu không thể thở, chỉ có áp lực rất lớn từ bốn phương tám hướng vọt tới, bức cho tim gan của y đều đau đớn không ngừng. Người xung quanh rốt cuộc cũng chú ý tới khác thường của y, đều nhìn về phía Tần Diễn. Tần Diễn run rẩy vươn tay cầm lấy y phục Phó Trường Lăng, sau đó ôm y phục ấy vào lồng ngực, mở môi ra, cuối cùng lại chỉ run rẩy kêu một tiếng. Phó Trường Lăng, cái tên này như một chú ngữ giải cấm, sau khi y mở miệng, nước mắt liền rơi xuống. Y lẩm bẩm ra tiếng, Phó Trường Lăng, nước mắt rơi xuống trên y phục, y mơ hồ nghe tiếng người nọ đang an ủi, lại dường như còn đang đứng bên cạnh y. Y nhịn không được bật cười thành tiếng, sau đó lại khóc. Khóc khóc cười cười đan chéo vào nhau, cuối cùng hóa thành một tiếng gào khóc lớn. Y siết chặt y phục trong tay, đè nó vào lồng ngực, gào khóc ra tiếng. Theo tiếng khóc của y chính là linh lực đang điên cuồng vọt tới từ bốn phương tám hướng. Cuồng phong gào thét trong tháp ngộ đạo, tất cả mọi người bị linh lực bàng bạc của y bức lui ra ngoài. A Diễn, Tạ Ngọc Thanh nóng ruột tới mức không ngại lao thẳng vào tâm lốc xoáy. Dừng lại, A Diễn, nhưng y dừng không được, y không nói được, y yêu một người sâu tới vậy, không thể buông, cũng không thể vong tình, không thể đạm nhiên nhìn người này trải qua sống chết, không thể cảm thấy vạn vật thương sinh bất quá chỉ là phù du, ái mà không thù, hận mà không thương. Đạo tâm của y trong chớp mắt hoàn toàn bị hủy đi. Tu cái gì đạo, học cái gì kiếm, đến cuối cùng y chẳng là gì cả, thậm chí còn bức từ người y yêu nhất, người đã yêu y nhất. Nếu không phải vì yêu y, Phó Trường Lăng làm sao đến nông nỗi này. Hắn sẽ rời đi nơi này, hắn có thể sống bình an một mình, hắn có thể ích kỷ, có thể tích mệnh, có thể nói một câu với mọi người, tội lỗi của người khác liên quan gì đến hắn. Thế nhưng người hắn thích cứ phải là Tần Diễn, là một kẻ từ nghiệp ngục nhưng lớn tại Vân Trạch. Linh lực Tần Diễn phóng ra xuyên khắp non nước, y ra sức truy tìm toàn bộ dấu tích Phó Trường Lăng, y muốn lưu lại hồn phách của hắn, muốn tìm kiếm thần thức của hắn. Nhưng giang sơn này rộng lớn tới vậy, linh khí của y khắp nơi tìm kiếm len lỏi, lại không thể tìm về bất kỳ một tung tích nào Phó Trường Lăng. Thẳng đến cuối cùng, linh lực trên người y hoàn toàn biến mất thì rốt cuộc mới suy sụp dừng lại, ôm y phục Phó Trường Lăng, ngơ ngác ngồi ở trong trận pháp ngộ đạo. Tạ Ngọc Thanh từ từ đi qua, hạ mình ngồi xuống, khàn khàn mở miệng. A Diễn, khi đó, hắn vốn là muốn cùng ta thành thân, Tần Diễn lẩm bẩm, nhưng ta lừa hắn chắc hận ta lắm. gocchuyenaudio.com, nhưng hắn vẫn che chở ta không nên lừa hắn. Tần Diễn không biết vì sao lại nhắc mãi chuyện cũ, lẽ ra phải sớm nói cho hắn, kỳ thật ta vốn để hắn trong lòng từ lâu rồi, chỉ là ta không biết. Lẽ ra ta nên hiểu ra sớm hơn, sau đó chúng ta sớm ở bên nhau, sớm thành thân hơn. Hắn chính là quá tốt, Tần Diễn đã muốn tắt tiếng, nhưng lời lại không hiểu sao lại nhiều lên. Lúc nào cũng nghĩ cho người khác, tỉ nói xem, hai giới bị diệt thì liên quan gì hắn. Hắn chỉ còn cách phi thăng một bước, phi thăng lên trời, không phải rất tốt sao? Khi Tần Diễn nói chuyện, Giang Dạ Bạch từ bên cạnh đi tới. Yến Minh, Giang Dạ Bạch mở miệng lên tiếng, cơ thể Tần Diễn khẽ run lên. Giang Dạ Bạch nhìn y, sau một hồi, hắn thấp giọng nói. Đây là Phó Trường Lăng cho ngươi. Tần Diễn nghe câu đó thì từ từ ngẩng đầu lên, liền thấy có 10 cuốn kinh thư lơ lửng trên không. Đây là Thái Hư Âm Dương Độ Thế Kinh, nghe đồn vào thời thượng cổ có thánh nhân ngộ đạo Thiên Đạo từng viết kinh thư cho hậu thế, mới để sinh linh vạn vật Vân Trạch sinh linh tuệ, người biết nhóm lửa, xây nhà chế chữ, khiến cho vạn vật hưng thịnh. Thánh nhân truyền đạo cho hậu thế, mới khai ra tu chân giới Vân Trạch. Phó Trường Lăng có được kinh thư này, nhưng không thể độ thế nữa. Con cũng không thể để tâm nguyện của hắn thành hư không? Giang Dạ Bạch nhìn Tần Diễn ngơ ngác nhìn kinh thư, hắn do dự một lát từ từ nói. Hơn nữa, Phó Trường Lăng đã đến mức phi thăng, lại được Thiên Đạo chiếu cố, Vân Trạch trăm ngàn năm qua chưa có người nào phi thăng được, có lẽ sẽ có vận may, cơ hội xoay chuyển. Kỳ thật Giang Tôn Chủ nói cũng không sai. Tô Vấn Cơ ở một bên do dự mở miệng, nếu theo như lời Hoa Dương Quân nói, hắn dùng thân mình tự bổ linh khí hai giới Vân Trạch nghiệp ngục. Nếu hai giới này không dùng hết linh khí của hắn, có lẽ hắn cũng có thể trở về. Phải làm sao để không dùng hết? Tạ Ngọc Thanh hỏi thẳng, Giang Dạ Bạch ngẩng đầu. Vì thiền, Vân Trạch nghiệp ngục 3.000 năm linh khí khô kiệt, thứ suy kiệt không phải linh mạch mà là nhân tâm. Nghiệp ngục vốn không được Thiên Đạo dung tha, mà sau khi Vân Trạch hút ra linh khí nghiệp ngục cũng dần dần quên mất sơ đạo ban đầu khi vừa tu đạo, chỉ lo tu hành bản thân, không hỏi bá tánh chết sống. Vì cầu phi thăng, không từ thủ đoạn, đoạt lấy linh khí cướp đoạt chân bảo. Dù đang đối mặt Vân Trạch nghiệp ngục tranh đấu, thứ Vân Trạch làm bất quá cũng chỉ là dùng cái danh chính nghĩa che đậy việc ác nội tâm bên trong, sớm đã không còn công đạo. Từ chuyện lấy người luyện mạch giá họa lận trần, muốn luyện hóa Phó Trường Lăng, lấy tánh mạng toàn tộc nghịch chuyển thiên mệnh giúp Phó Trường Lăng Tần Diễn trùng sinh, sau này xây Càn Khôn Thành, từ bỏ bá tánh, bức Phó Trường Lăng ngộ đạo. Giang Dạ Bạch bật cười, Vân Trạch các ngươi còn không bằng ma tu chúng ta. Rõ ràng có kiếm, lại vẫn cứ muốn hy sinh người khác, ép người khác xuất đầu, còn chát vàng lên rằng đây là thiên mệnh. Thiên mệnh chính là chú định ai đáng chết ai không nên, sau đó thuận theo thiên mệnh ép một nhóm người đi tìm chết đổi mạng cho một nhóm khác sao? Chưa từng có thiên mệnh như vậy. Thiên mệnh vốn do con người tạo ra, kiếm trong tay mình mới là thiên mệnh chân chính. Giang Dạ Bạch dương mắt nhìn về phía mọi người. Muốn Phó Trường Lăng sống, muốn hậu thế hai giới tồn tại mãi mãi, hai giới cần phải có linh khí tuần hoàn. Nếu chỉ dùng mạng người hy sinh để góc chuyện audio.com. Lấy linh khí thế giới như vậy sẽ luôn có kết thúc. Mọi người không nói gì, Giang Dạ Bạch nâng tay cầm Thái Hư Âm Dương Độ Thế Kinh, hắn cảm giác có một sức mạnh lặng thầm nào đó truyền đến từ kinh thư. Yến Minh, Giang Dạ Bạch đột nhiên mở miệng, Tần Diễn vẫn chưa hoàn thần, y nghe Giang Dạ Bạch gọi mình thì chỉ cố gắng quay đầu, nhìn Giang Dạ Bạch. Giang Dạ Bạch nhẹ nhàng cười, hắn dương mắt nhìn y, gỡ xuống thương hoa kiếm trên eo. Hắn giao kiếm trước mặt Tần Diễn, bình tĩnh nói. Vì sư giáo dưỡng con 16 năm, bây giờ trao kiếm này lại cho con. Ngày sau, con hãy làm chủ nghiệp mục, phế công pháp nghiệp mục, truyền thụ đạo hướng đại thiện. Sư phụ, Tần Diễn lẩm bẩm ra tiếng, Giang Dạ Bạch cười lên. Không phải chỉ có một mình Phó Trường Lăng để ý thế gian này. Chuyện tốt không thể để mình hắn chiếm hết được. Nói xong, cả thân mình Giang Dạ Bạch cũng hóa thành trong suốt. Ta sẽ đi theo hắn, con cũng có thời gian 3.000 năm. 3.000 năm sau, sư đồ chúng ta tái kiến, đại điển kết đạo lữ của con, Giang Dạ Bạch cười cười, sư phụ chủ trì cho con. Sư phụ, Tần Diễn run rẩy nói, Giang Dạ Bạch nhìn y, chợt cất cao giọng. Tần Yến Minh tiếp kiếm, Tần Diễn không đáp, Giang Dạ Bạch hiện giờ đã ở trong trạng thái trong suốt nửa người, làm như chỉ chờ một câu của y. Tần Diễn nhìn chăm chú vào hắn, qua hồi lâu y quỳ thẳng thân thể, duỗi tay phủng thương hoa kiếm, dập đầu một cái thật sâu. Đệ tử Tần Yến Minh cần tuân pháp lệnh ân sư. Giang Dạ Bạch nghe Tần Diễn nói vậy thì lẳng lặng nhìn chăm chú vào y. Hắn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng khoảnh khắc hắn mở miệng lại chỉ hóa thành một tiếng. Yến Minh, bảo trọng, lời vừa dứt tiên quân hóa thân thành bụi vàng, bay về bốn phương tám hướng. Tần Diễn vẫn luôn quỳ trên đất, Tạ Ngọc Thanh đi đến trước người y, giơ tay muốn nâng y dậy, rồi lại không dám chạm vào. Hồi lâu, nàng mới khàn khàn ra tiếng. A Diễn, Tần Diễn quỳ trên mặt đất vẫn không đứng dậy, không biết là qua bao lâu y mới chậm rãi đứng lên. Tạ Ngọc Thanh không nhìn thấy vẻ mặt của y, nàng chỉ nhìn thấy bóng lưng y, một khắc đó y tựa như kiếm, như núi, như vị thần bảo hộ thế gian này, gánh trên mình tất cả kỳ vọng của sinh linh vạn vật thong thả đứng dậy. Sau đó y giơ tay, Thái Hư Âm Dương Độ Thế Kinh liền nổi lên trên tay trái của y, thương hoa kiếm nằm trong tay phải y. Sư tỷ, Tần Diễn đưa lưng về phía nàng, ta về lại nghiệp mục, Vân Trạch giao cho tỷ. Nói xong, Tần Diễn cất bước tiến về phía trước, trước đại môn của tháp ngộ đạo, ánh sáng khuếch tán. Tần Diễn từng bước một về phía trước, mỗi một bước đều đi kiên định tới lạ thường, nhưng cũng lại vô cùng gian nan. Y hình như đang rơi lệ, nhưng thần sắc vẫn trấn định như xưa. Ta nguyện làm hành giả, xuyên qua vạn dặm núi, nghe sương sớm rơi xuống, mới biết chiều sương tan, một kiếm cắt vạn dặm thủ sơn hà Trường An, 3.000 năm xuân thu, bóng hình Tần Diễn chậm rãi biến mất ở trong ánh sáng. Chỉ chờ một người về, đó là lần duy nhất Tạ Ngọc Thanh gặp Tần Diễn trong 300 năm. Y mở cửa nghiệp ngục, không chỉ mang bản thân rời đi còn mang người nghiệp ngục đi. Sau trận đại chiến, Vân Trạch bắt đầu lại từ đầu, phế bỏ mọi thứ để xây dựng nên một thời kỳ hưng thịnh khác. Tạ Ngọc Thanh có danh vọng cực cao trong lòng mọi người, lại là đệ tử thân truyền duy nhất còn lại của Hồng Mông Thiên. Góc truyện audio.com, cung, được đề cử nhậm chức vị cung chủ Hồng Mông Thiên cung, trùng kiến Vân Trạch. 300 năm sau, kết giới nghiệp mục một lần nữa mở ra, hai giới giao thông, mà biên giới lại chính là ở Luân Hồi Kiều. Sông dưới Luân Hồi Kiều, một nửa là âm, một nửa là dương. Âm thuộc nghiệp mục, dương về Vân Trạch, Tần Diễn lại hồi Vân Trạch, Tạ Ngọc Thanh tự mình đi gặp y. Khi đó nàng nhìn thấy Tần Diễn, y mặc lam y đạo bào, cầm phất trần trong tay, khí chất quanh thân thanh nhuận như ngọc, vẻ mặt luôn luôn lạnh nhạt giờ mang theo vài phần ôn hòa. Y nhìn Tạ Ngọc Thanh cười khẽ gọi một tiếng. Sư tỷ, Tạ Ngọc Thanh cảm thấy có cái gì chắn ở trong cổ họng, đau đến mức không thể thở nổi, nhưng nàng vẫn cười lên, đáp về một tiếng. A Diễn, Tần Diễn trở về, là vì muốn tu sửa đạo quan cho Phó Trường Lăng và Giang Dạ Bạch. Y nói y giảng đạo cho nghiệp mục đã bắt đầu có hiệu quả. Y muốn xây một khu đạo quan cho Phó Trường Lăng và Giang Dạ Bạch có thể giao tất cả hương khói công đức của mình cho bọn họ. Để tích góp công đức cho họ, mỗi tháng y sẽ ở chỗ biên giới của Vân Trạch Nghiệp Mục để giảng kinh giảng đạo thu đệ tử. Tạ Ngọc Thanh tất nhiên sẽ không cự tuyệt, thậm chí còn giúp y thành lập cung giảng đạo ở trên Luân Hồi Kiều. Rồi sau đó hai người tự mình thiết kế thượng thiện quan. Trong thượng thiện quan này cung phụng hai vị đạo quân, Phó Trường Lăng bên trái, Giang Dạ Bạch bên phải. Bên trong đạo quan lại đặt thêm kim tiên vị, bao gồm thượng quan Minh Ngạn, Vân Vũ, Phó Minh Lam, Lận Nhai, Việt Tư Nam. Sau này Tô Vấn Cơ qua đời, Phó Ngọc Thù cùng Lận Trần Phi Thăng, Tang Kiền Quân và Dương Tuấn cùng nhau vân du tứ phương, Việt Cầm và Mộng Dương Tông chủ tan biến, kim tiên vị lại có thêm 7 cái. 3.000 năm qua Tần Diễn giảng đạo, Tạ Ngọc Thanh du tàu khắp nơi. Mỗi tháng Tần Diễn khai đàn giảng pháp một lần, đệ tử hai giới đều sẽ chạy tới nghe kinh. Ban đầu ít người, sau này càng ngày càng nhiều, cuối cùng từ người yêu quỷ, sinh linh vạn vật không ai không tới. Lúc không giảng kinh Tần Diễn sẽ đưa đại hoa theo, hóa thành phàm nhân, du tẩu trên thế gian, thăm viếng khắp nơi trong thượng thiện quan, ngẫu nhiên muốn uống rượu, liền ngồi ở trong thượng thiên quan, cùng tôn tượng thần Phó Trường Lăng uống một ly, uống nhiều quá thì dựa vào người này, ngủ say một hồi. Xuân qua thu tới, mặt trời mọc trăng lên, qua mấy triều đại, người xung quanh tới tới lui lui, luân hồi trùng sinh. Tần Diễn giảng đạo 3.000 năm, lập đạo quan 9.000 tòa, lại thu hơn vạn đệ tử, dù chưa khai tông lập phái, lại thành tông sư hai giới. Ngày cuối cùng của thời hạn 3.000 năm, không có bất luận cái gì khác thường, Tạ Ngọc Thanh cùng Tần Diễn ăn một bữa trong đạo cung. Đạo cung Tần Diễn kỳ thật là tòa đầu tiên của thượng thiện quan, tất cả mọi người đều cung phụng trong đó. Hai người cứ thế mà đặt một cái bàn nhỏ ở giữa một vòng tượng thần, cả hai đều không thích nói nhiều như nhau, tuy là Tần Diễn đã giảng đạo 3.000 năm, tài ăn nói cũng đã tốt hơn nhiều, nhưng khi bình thường lại không biết nên nói gì. Vì thế hai người vừa uống rượu, vừa tâm sự một ít chuyện cũ, nói về lúc còn niên thiếu cũng đã không còn nhớ rõ. Nói đến ban đêm, Tạ Ngọc Thanh đột nhiên hỏi một câu. Nếu Phó Trường Lăng vẫn luôn không trở lại, ngươi sẽ làm sao? Tay cầm chén rượu của Tần Diễn dừng một chút, một lát sau y cười. Kỳ thật đệ vẫn luôn muốn hỏi, mấy năm nay, sư. Góc chuyện audio.com, tỷ sống thế nào gì, Tạ Ngọc Thanh không hiểu, Tần Diễn do dự, rốt cuộc nói. Đối với Vân Vũ và Minh Ngạn, sư thì thấy thế nào? Tạ Ngọc Thanh không nói gì, nàng giơ chén rượu qua một hồi, nàng chậm rãi nói. Vân Vũ là đệ đệ ta phụ đệ ấy. Tần Diễn gật gật đầu, Tạ Ngọc Thanh quay đầu đi uống một hơi cạn sạch chén rượu. Còn Minh Ngạn thì, nàng trần trờ kỳ thật đã qua 3.000 năm, nhưng dù 3.000 năm, dù nàng quên mất rất nhiều chuyện, lại không hiểu tại sao vẫn nhớ rõ mồn một cảnh tượng thành thân dưới vạn cốt nhai. Nàng không nói chuyện, chỉ có hết ngụm rượu này tới ngụm rượu kia chui vào bụng, sau một hồi, nàng quay đầu, hào phóng cười. Là người ta thích, Tần Diễn lẳng lặng nhìn nàng, Tạ Ngọc Thanh quay người, dùng tay đỡ mình dậy. Năm đó không biết, sau này hắn chết trước mặt ta lại luôn nghĩ về hắn. Kỳ thật ta biết nhiều người như vậy, lại chỉ có một người này, khiến cho ta biết cái gì gọi là tâm động. Tạ Ngọc Thanh nói, cười nhẹ lên, đời này gặp một người như thế, chết không hối tiếc. Sư thì khổ sở sao? Tần Diễn rót rượu cho nàng, Tạ Ngọc Thanh dương mắt nhìn y. Vậy ngươi khổ sở sao? Tần Diễn nghĩ nghĩ cười không nói chuyện, Tạ Ngọc Thanh bưng chén rượu, trong mắt mang theo một chút hoài niệm. Kỳ thật vô luận sinh tử, hắn vẫn sống trong lòng ta. Nếu hắn sống, chúng ta làm bạn cũng tốt, nếu hắn không còn, ta cũng có thể một người du tàu tứ phương, tựa như hắn vẫn còn sống. Tuy có thể nói đây chỉ là một loại an ủi, nhưng so với việc chưa bao giờ tương ngộ, ta càng nguyện để sinh tử tại tâm, vĩnh thế tương tùy. Tạ Ngọc Thanh còn sống một ngày, thượng quan Minh Ngạn liền sống một ngày. Tần Diễn thần sắc ôn hòa, y bưng chén rượu, nghẹn ngào mở miệng. Ta cũng như thế, Tần Diễn sống một ngày, Phó Trường Lăng liền sống một ngày. Dù cho đêm nay, Phó Trường Lăng không trở về cũng không quan trọng. 3.000 năm, hắn đã luôn bên cạnh y trong thế giới của y. Hai người cười nói uống rượu, Tần Diễn uống hơi nhiều chút, liền chống đầu dựa vào bàn nhỏ bên cạnh nhắm mắt ngủ. Tạ Ngọc Thanh thấy y ngủ, vốn định đứng dậy rời đi, nhưng mà nàng vừa mới đi ra cửa, liền thấy gió cuốn hoa lê bay vào. Nàng không khỏi dừng bước chân, ngay khoảnh khắc đó, nàng nghe thấy một tiếng gọi. Sư tỷ, Tạ Ngọc Thanh không dám quay đầu lại, thanh âm kia càng trở nên rõ ràng. Sư tỷ, Tạ Ngọc Thanh chậm rãi xoay người, liền thấy trong đại đường, thượng quan Minh Ngạn Tử Sam mắt đỏ, ý cười lan tràn trên môi nhìn nàng. Trên người của hắn còn mang ánh sáng, rõ ràng không phải người thật. Tạ Ngọc Thanh ngơ ngác nhìn thượng quan Minh Ngạn vươn tay về phía nàng. Sư tỷ, thiên môn đã mở, nghe tỷ phi thăng, Minh Ngạn đặc biệt tới đón tỷ. Tạ Ngọc Thanh không dám nói lời nào, nàng ngơ ngác nhìn thượng quan Minh Ngạn nhìn thần sắc của nàng, mắt càng thêm ôn nhu. Hắn thấy nàng bất động thì khàn khàn mở miệng, phu nhân, mọi người đều đang chờ các ngươi trên thượng giới, đi thôi. Tạ Ngọc Thanh rốt cuộc bừng tỉnh, nàng cất bước đi tới, run rẩy đặt tay nàng vào trong tay thượng quan Minh Ngạn. Hoa quang hiện lên xong, trên kim tiên vị ở đạo quan, bên cạnh thượng quan Minh Ngạn lại có thêm một vị nữ tử. Tần Diễn dựa vào bàn, chống chán nhắm mắt ngủ, không hề biết chuyện đang xảy ra. Chỉ là cảnh tượng xung quanh y bắt đầu nhanh chóng biến hóa, đầu tiên là sàn dưới bàn biến thành. Góc truyện audio.com, thảm cỏ xanh ngắt, sau đó có cây bồ đề từ phía sau tượng thần Phó Trường Lăng nhanh chóng chui lên từ dưới đất, sinh trưởng vươn cao. Cho đến khi nó cao hơn tượng thần Phó Trường Lăng rồi thì cong xuống, vươn về hướng Tần Diễn, che trên đầu y. Xung quanh có tiếng ve giả rích, tiếng chim thức hót vang, tiếng nước chảy tí tách. Tần Diễn chậm rãi mở mắt, thần sắc như cũ, ngửa đầu nhìn tôn tượng thần kia. Từng mảnh đá trên pho tượng vỡ vụn, sau đó lộ ra khuôn mặt tuấn lãng quen thuộc của người nọ. Hắn đứng dậy, đi xuống thần đàn, pháp bào to rộng màu đen thêu kim văn rũ trên mặt đất, tóc thúc kim quan một nửa xõa ở phía sau. Hoa lê theo gió bay vào, rơi là tả giữa hai người. Hắn dừng lại bước chân, cúi đầu nhìn nam tử đang mặc một thân lam y đạo bào. Sư huynh, Phó Trường Lăng vươn tay, ta tới đón ngươi. Lúc đó mây bay lưu chuyển, phượng lượn cá nhảy, mây tím tự nhiên bay quanh đạo quan, trên đỉnh trời cao ánh sáng khuếch tán. Đệ tử Tần Diễn hoảng loạn chạy đến, tới lúc đi vào đạo quan rồi thì chỉ thấy Tuế Yến đạo quân một tay giữ chén rượu, một tay chống chán, lại như còn đang trong mộng say giấc tan biến. Rồi sau đó phía trên thần đàn, ở giữa Giang Dạ Bạch và Phó Trường Lăng, xuất hiện tượng một vị đạo quân khoác lam y, tay cầm phất trần, trường kiếm chờ tay chấp ở phía sau, ánh mắt phóng về sơn hà xa xăm. Vị tôn thần cuối cùng của thời đó, rốt cuộc đắc thành đại đạo, phi thăng làm thánh. Một hồi sinh tử bi hoan phù trầm, đều sau giấc mộng này, quy thành truyền thuyết muôn đời. Trong truyền thuyết, có người nói về tu tiên đại đạo của những người đó. Cũng có người nói về một câu được đồn đại ở trong truyền thuyết. Bọn họ nói, lúc Hoa Dương chân quân lấy thân tuẫn đạo từng nói. Phó Trường Lăng tâm không đại đạo, hai đời cứu thế, hai đời làm thánh, đều chỉ vì một người. Cái gọi là sinh tử chi tình, có lẽ là vì phàm nhân, cũng có thể là vì một người, nghịch thiên thành thánh. Như Tần Diễn, như Phó Trường Lăng, cách chương.